Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 480, Thu Diệp cùng Tiểu Hồng. Huyền Hoàng Đại Thế Giới tuy nhiên cũng từng sinh ra không ít chấn động chư thiên vạn giới siêu tuyệt tồn tại, đồng thời những ngày này kiêu nhân vật tại thần giới cũng có địa vị cùng ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là thần giới áp đảo vạn giới phía trên bố cục sớm đã hình thành vô tận năm tháng. Dù là vạn giới sinh linh không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại vẫn như cũ thay đổi không hiện thực này. Thần giới sinh linh thật là áp đảo vạn giới phía trên. Thần giới người bình thường sẽ không tùy tiện hạ giới, nhưng là một khi tiến vào khác đại thế giới, đều lại nhận cao nhất lễ ngộ. Thậm chí tại một chút đại thế giới bên trong đều sẽ có thần giới đến đỡ thế lực. Quảng Hàn Cung tại thần giới bên trong thuộc về siêu tuyệt thế lực. Thực lực mạnh cũng không kém Bất Tử Thần Sơn. Môn hạ đều là nữ tính. Mỗi một vị đều là thiên hương quốc sắc. Cho dù là thần giới bên trong thiên kiêu đều đối Quảng Hàn Cung nữ tử lòng sinh ái mộ. Điên cuồng theo đuổi người số lượng cũng không ít. Vạn trượng ánh sáng tan hết, một tên thân thể mặc bạch y nữ tử chậm rãi đi tới. Dù là vẻn vẹn nhìn thấy nữ tử này hình bóng, một chút thần minh cũng nhịn không được mãnh liệt nuốt từng ngụm nước. Theo cái này trên người nữ tử phát ra băng lãnh cao quý khí tức. Cho dù là thần minh cũng nhịn không được tự ti mặc cảm. Nhưng càng là cao quý lãnh diễm nữ tử thì càng có thể kích thích trong lòng bọn họ hòa diễm. Chít chít, thật nhiều người a, ngươi xem bọn hắn đều giống như ngu ngốc một dạng đâu. Bị ôm vào trong ngực tiểu hài tử không cố kỵ chút nào những thần minh đó. Chỉ trò, cái con khỉ này, lý ra một tôn thần minh nhìn thấy tiểu hồng đồng tử co rụt lại. Cũng không phải là tiểu hồng là cái gì đặc thù chủng tộc. Mà chính là cái này một con khỉ thật sự là quá phổ thông. Lấy hắn lịch duyệt vậy mà đều nhìn không ra cái con khỉ này có cái gì đặc biệt. Nhưng là căn cứ thần giới bên trong truyền đến tin tức. Trước mắt cái này một nữ tử được vinh dự Quảng Hàn cung trăm ngàn năm qua lớn nhất đệ tử kiệt xuất. Thiên phú mạnh thậm chí so Quảng Hàn tiên tử Nguyệt Nga đều mạnh hơn ra mấy phần. Bị Quảng Hàn cung ký thác kỳ vọng. Là đời tiếp theo Quảng Hàn cung cung chủ mạnh mẽ nhân tuyển. Có thể nói nữ tử này nắm giữ dạng này địa vị. Chỉ cần nàng nguyện ý, chư thiên vạn giới bên trong có bó lớn chủng tộc nguyện ý trở thành trong lòng sủng vật. Nhưng là như thế nào lại chọn như thế phổ thông khỉ? Tiểu Hồng rất chán ghét những thần minh đó nhìn chính mình ánh mắt. Cái này cùng Quảng Hàn cung bên trong những cái kia chán ghét thần minh một dạng. Trong mắt tràn đầy xem thường. Cho là mình không xứng với nữ tử trước mắt. Hừ, một đám ngu ngốc. Chờ lão đại trở về nhất định phải làm cho lão đại đem bọn họ đánh nằm xuống. Tiểu Hồng lẩm bẩm, miệng vung vung nắm đấm. Ngươi nha, ăn phận một chút đi. Nữ tử ngón tay ngọc nhẹ nhàng chỉ Tiểu Hồng cái trán. Trong lời nói yêu chiều triển lộ không bỏ sót, và miệng, ánh sáng bên trong một tên anh tuấn thần vũ thanh niên xông ra. Chỉ Lý Gia Thần Minh lạnh lùng nói ra, ngươi nói cái gì? Lý Gia Thần Minh sững sờ, tên này nơi nào đến a? Ba, một cái vang dội bàn tay đánh vào cái này Lý Gia Thần Minh trên mặt. Cái này anh tuấn thần vũ thanh niên hiển nhiên vận dụng thần lực. Thế mà đem 5 ngón tay rõ ràng khắc ở Lý Gia Thần Minh trên mặt. Đánh người không đánh mặt, nhưng là cái này thần vũ thanh niên cũng là tại trần trụi đánh mặt. Không chỉ có muốn đánh ngươi còn muốn đánh cho ngươi xấu hổ muốn chết. Nữ tử nhướng mày, ngươi làm gì nhiều chuyện? Hắn để ngươi không vui. Ta nhìn ra được, bất luận cái gì chọc giận ngươi không vui người cũng sẽ không tốt hơn. Lần này chính là cảnh cáo, nếu là lần tiếp theo còn có người chọc giận ngươi không vui lời nói, ta liền sẽ đại khai sát giới. Thần vũ thanh niên lạnh hừ một tiếng, cuồng vọng, quá cuồng vọng, cho là ngươi đến từ thần giới liền có thể vô pháp vô thiên à? Nơi này chính là huyền hoàng đại thế giới, không phải ngươi thần giới. Lý gia thần minh giận dữ, dưới ban ngày ban mặt hắn lại bị tiểu tử này đánh một cái bàn tay. Đây đối với thần minh tới nói là tuyệt đối không thể nhìn. Nhiều chuyện, ai muốn ngươi ra mặt? Tiểu Hồng bĩu môi, tuy nhiên tên này giúp mình hả giận, nhưng là Tiểu Hồng cũng là không thích. Hắn vốn có thể cảm giác được tên này sẽ đối với mình lão đại sinh ra uy hiếp. Ếch, Tiểu Hồng, đây là ta theo thần giới hái được Phượng Hoàng quả, là Phượng Hoàng chỗ chôn thân mới có thể đản sinh ra thần quả nha. Cái này thần vũ thanh niên rõ ràng là muốn lấy lòng Tiểu Hồng, lấy ra một cái bao khỏa tại trong ngọn lửa quả thực. Bên ngoài hỏa diễm giống như một cái dương cánh bay cao Phượng Hoàng. Cái này, lại là Phượng Hoàng quả. Chung quanh thần minh đều đỏ mắt. Đây chính là Phượng Hoàng quả a. Hàng thật giá thật thần quả. Nếu là có thể đem nuốt, tuyệt đối là đối với mình tu vi có chỗ tốt to lớn. Tu vi tiến nhanh không nói chơi, nhưng là cái này thần vũ thanh niên thế mà là đem chân quý như thế quả thực cho cái này một con khỉ. Một cái phổ phổ thông thông khỉ. Đây quả thực là phung phí của trời. So hoa nhài cắm bãi cứt trâu còn muốn cho người tiếc hận. He he, quan đại đầu a, đưa một lần lại một lần. Ta có thể nhận lấy tới sao? Tiểu Hồng một bộ nhìn ngu ngốc bộ dáng nhìn lấy cái này thần vũ thanh niên. Mặc cho ngươi tại thần giới bên trong hô phong hoán vũ, nhưng là tại lão tử trước mặt còn không phải muốn cúi đầu khom lưng. Thần giới bên trong vĩnh sinh thần vương nhi tử thiên giật. Cái này thần vũ thanh niên địa vị to đến hù chết người. Thì tính là không chết thần tôn đến xem đến thanh niên này chắc đều sẽ đi vòng. Bọn họ sợ không phải thiên giật mà chính là thiên giật hắn lão tử. Thần giới bên trong vĩnh sinh thần vương. Toàn bộ thần giới bên trong dám cùng vĩnh sinh thần vương đối nghịch không cao hơn một tay số lượng. Hiển nhiên thần tôn cấp bậc thì không ở trong đám này. Tử bằng cha quý, thiên giật tuy nói chính là nhất tôn trung vị thần minh, nhưng là vô luận là ai cũng sẽ không hoài nghi hắn tương lai thành tựu. Có một cái thần vương lão cha, hắn thiên phú lại kém chí ít cũng có thể tu luyện tới thần tôn cấp bậc. Huống chi hôm nay giật tư chất còn thuộc về đỉnh phong loại kia. Hắn tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Tại thần giới bên trong thiên giật là thuộc về thiên kiêu chi tử. Buông xuống đến huyền hoàng đại thế giới thì lại càng không cần phải nói. Cho dù là huyền hoàng đại thế giới mấy vị kia đều không bị hắn để vào mắt. Nếu không có vì theo Thu Diệp, hắn xoa sẽ không buông xuống tại đại thế giới này đây. Tại Quảng Hàn cung bên trong cơ hồ tất cả mọi người biết Thu Diệp sủng ái nhất cái này một cái tóc. Đỏ hầu tử, cũng không biết vì cái gì. Chỉ cần Thu Diệp mở miệng liền sẽ có bó lớn thần thú tranh nhau tới làm nàng sủng vật. Hết lần này tới lần khác đối cái này một cái tóc đỏ hầu tử ưa thích không rời. Trừ chính mình người nào cũng không thể đụng. Mới đầu Quảng Hàn cung bên trong còn không có ai biết Thu Diệp đôi cái này một cái tóc đỏ hầu tử sẽ như thế bảo trì, bởi vì không quen nhìn cái này một cái tóc đỏ hầu tử tại Quảng Hàn cung bên trong ăn uống miễn phí. Mấy tên Quảng Hàn cung nô bộc vụng trộm đem Tiểu Hồng buộc ra ngoài, mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đem Tiểu Hồng hầm, kết quả bị Thu Diệp phát hiện. Dưới cơn thịnh nộ, Thu Diệp trực tiếp đem cái này mấy tên nô bộc đuổi ra đến Khổ Hàn Tinh phía trên. Khổ Hàn Tinh là Quảng Hàn cung dùng để xử phạt phạm sai lầm lớn môn nhân đệ tử. Nơi này không có một ngọn cỏ, là chân chính vùng đất nghèo nàn. Ở nơi đó có thể nói là sống không bằng chết. Quảng Hàn cung người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thu Diệp hội tức giận như thế. Cái này một cái tóc đỏ hầu tử chính là nàng nghịch lân. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất giận. Thiên giật là đang một lần cùng Quảng Hàn cung giao lưu hội phía trên nhìn thấy Thu Diệp. lúc ấy hắn liền bị Thu Diệp hấp dẫn lấy, đồng thời bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Nhưng là cũng không biết vì cái gì cái này một cái tóc đỏ hầu tử đặc biệt bài xích chính mình. Hỏi thăm qua Quảng Hàn cung bên trong bằng hữu về sau, Thiên Giật liền biết được muốn cùng với Thu Diệp, hắn nhất định phải giải quyết cái này một cái tóc đỏ hầu tử. Làm mọi thứ có thể để nịnh nọt Tiểu Hồng đổi lấy chỉ là Tiểu Hồng một câu ngu ngốc. Dù sao lễ vật là soi thu, nhưng là nên không chào đón vẫn là không chào đón. Có thể cảm nhận được hắn khí tức sao? Thu Diệp nhìn về phía Tiểu Hồng, không, nơi này không có lão đại khí tức. Tiểu Hồng lắc đầu, hắn mảy may không cảm giác được Long Trấn Vũ khí tức. Thu Diệp trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Trước đó nàng nhận được tin tức, người kia xuất hiện tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nhưng khi nàng buông xuống tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới thời điểm, người kia lại sớm đã không thấy tăm hơi. Chính mình chỉ nhớ thiếu thốn một khối. Dù là có Tiểu Hồng nhắc nhở, nhưng là nàng vẫn như cũ là nhớ không nổi cái kia thiếu thốn trí nhớ. Nàng nghĩ đến có lẽ chờ hắn nhìn thấy người kia liền có thể nhớ lại. Nhưng là thượng thiên liền cơ hội này cũng không cho nàng. Tiểu Hồng, ngươi nói ta cùng lại có thể gặp mặt sao? Thu Diệp nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Hồng đầu. Tiểu Hồng lông tóc rất mềm mại. Thu Diệp mỗi ngày đều hội tốn thời gian vì Tiểu Hồng chải vuốt lông tóc. Đây là nàng trong vòng một ngày vui sướng nhất thời gian. Nếu là Long Trấn Vũ ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ nhận ra cái này Thu Diệp cũng là lúc trước đi theo tại bên cạnh mình cái kia tiểu thị nữ, mà bây giờ nàng đã là xưa đâu bằng nay, là thần giới Quảng Hàn cung lớn nhất đệ tử kiệt xuất. Nàng hào quang để chư thiên vạn giới thiên kiêu đều muốn thấp cao ngạo đầu lâu. Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt thời điểm, Thu Diệp vừa lúc tại Tây Thùy tìm kiếm cái kia tàn khuyết trí nhớ. Đụng tới tại trong núi rừng xưng vương Tiểu Hồng. Tại Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt thời điểm, Tiểu Hồng đi theo Thu Diệp rời đi Ngọc Lan đại thế giới. Kỳ ngộ khác biệt, Thu Diệp lại là trực tiếp xuất hiện tại thần giới, mà lại là xuất hiện ở thần giới bên trong có thế lực cực lớn Quảng Hàn cung chung quanh. Đương kim Quảng Hàn cung chủ Tần Tiên Nhi nhìn thấy Thu Diệp thời điểm cũng nhịn không được nội tâm kích động. Thu Diệp lại là thuần túy nguyệt linh thần thể. Đây là liền đệ nhất Quảng Hàn công chủ đều chưa từng có kỳ lạ thể chế. Đệ nhất Quảng Hàn công chúa cũng chỉ là nguyệt linh thể. Nhưng là nương tựa theo nguyệt linh thể sáng lập Quảng Hàn cung. Đồng thời một đường tu luyện tới thần vương cảnh, trở thành danh chấn thần giới Quảng Hàn thần vương. Mà bây giờ Thu Diệp lại là so nguyệt linh thể càng thêm huyền diệu nguyệt linh thần thể. Nắm giữ dạng này thể chất tu luyện lên Quảng Hàn cung công pháp sẽ tiến triển cực nhanh. Thậm chí có khả năng tu luyện tới đệ nhất công chúa cảnh giới đồng thời siêu việt. Đây chính là thần vương cảnh a. Quảng Hàn cung sáng lập đến nay cũng chỉ là đệ nhất công chúa đạt tới cảnh giới này. Mà Thu Diệp nguyệt linh thần thể tất nhiên là có thể tu luyện tới thần vương cảnh. Có lẽ tiếp qua vài vạn năm Quảng Hàn cung thì sẽ sinh ra một cái thần vương. Cũng khó trách Quảng Hàn cung sẽ đối với Thu Diệp coi trọng như thế. Đây chính là nhất tôn tương lai thần vương a. Có thể nghĩ Quảng Hàn cung lại bởi vì một vị thần vương sinh ra đạt được cỡ nào chỗ tốt to lớn. Có điều Tần Tiên Nhi cũng biết rõ này lại cho Thu Diệp mang đến bao nhiêu nguy hiểm. Tự mình xuất thủ che lấp Thu Diệp nguyệt linh thần thể. Đồng thời phá lệ thu hoạch vụ Thu Diệp làm đệ tử. Thiên Giật, người thần giới ở chán liền chuẩn bị đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới đến dương oai sao. Bên trên bầu trời tiếng sấm chấn động. Một đạo thời gian chi lực đánh tới hướng Thiên Giật. Hoàng Phủ Kỳ. Người thời gian chi lực thật sự là càng phát ra kinh người. Có điều bản tôn cũng không đến. Một đạo thời gian chi lực liền nghĩ bức ta xuất thủ. Không khỏi cũng quá xem thường ta đi. Thiên Giật cười lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?